dưới hơn 100 người. Trong lòng cũng là đắc ý, chỗ này không ít đều là làm sự tình nhân tài a. Hoan nghênh chư vị tranh thủ tới tham gia chúng ta hàng năm tổng kết đại hội. Đàm Phong một phiên sục sôi lời dạo đầu rất nhanh liền kết thúc, tiếp lấy liền là tiến vào chính đề. Một năm nay thành công nhất là chúng ta làm chứng nhận bộ môn, trong đó nghiệp vụ năng lực mạnh nhất là chúng ta ngân bài tay chân Khương Hiếu. Phía dưới thân xuyên Âu phục ngồi trên ghế Khương Hiếu nghe nói lúc này đứng lên, thần sắc có chút đắc ý. Đàm Phong nhìn lấy Khương Hiếu, mắt bên trong rất là hài lòng. Hắn phía trước hoàn toàn nghĩ không đến cái này ra hỏa thế mà cũng là một tên nhân tài. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đối phương lên bục giảng. Rầm rầm, lập tức một phiến liên miên bất tuyệt tiếng vỗ tay vang lên, phi thường náo nhiệt. Tại tiếng vỗ tay phụ trợ dưới, Khương Hữu chỉnh ngay ngắn cả vạt, nện bước yêu nhã bộ pháp đi đến Đàm Phong bên cạnh. Xét thấy Khương Hữu biểu hiện gần nhất cùng nghiệp vụ năng lực, ta quyết định cho hắn ban bố một cái, làm chứng nhận cao nhân, xưng hào, đồng thời ban thưởng hắn 3.000 làm sự tình tệ. Lời vừa nói ra, tất cả người đều chấn động. Ồn ào tiếng kém chút lật tung công ty tòa nhà lớn, đây chính là 3.000 làm sự tình tệ a. Muốn biết rõ băng phách quy nguyên lộ cũng mới bán 6.000 a. Lão bản cái này lần ban thưởng đều đủ mua nửa bình. Chật chật chật, cái này làm chứng nhận cao nhân ban thưởng cũng quá phong phú đi. Chỉ có thể ao ước, đây cũng không phải bình thường người có thể dùng làm đến, Khương Hữu tiền bối phía trước mấy tháng có thể đều là mỗi ngày vội vàng cho người làm chứng nhận, thậm chí nghe nói hắn còn phân ra mấy cái phân thân đi loạn sát châu các chỗ làm chuyện này. 3.000 làm sự tình tệ cũng chỉ là niềm vui ngoài ý. Muốn mà thôi, Khương Hữu tiền bối phía trước cho người làm chứng nhận có thể cũng là kiếm không ít làm sự tình tệ cùng linh thạch. Mà Vân Lệ ba người lúc này lại là hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Đây chính là 3.000 làm sự tình tệ a. 1.000 làm sự tình tệ liền có thể dùng mua một phần thối thể linh tủy, để bọn hắn thể chất cùng thiên phú tu luyện nâng cao một bước, tiến vào hóa thần không lại là mộng tưởng. 5.000 làm sự tình tệ càng là có thể dùng mua một phần niết bàn linh tủy. Tương lai tiến vào thần hợp cảnh cũng chưa chắc làm không đến. 3.000 làm sự tình tệ đối bọn hắn mà nói không thể bảo là không trọng yếu, cái này thời khắc càng thêm kiên định bọn hắn tương lai làm sự tình quyết tâm. Nhìn phía dưới đám người khe khẽ nói nhỏ cùng biểu tình hâm mộ, Đàm Phong cười thầm trong lòng. Hắn muốn liền là cái này trùng kết quả. Phía dưới mời lên chúng ta làm chứng nhận cao nhân chia sẻ một lần hắn kinh nghiệm, bình thường là thế nào làm chứng nhận. Khương Hữu mắt bên trong ý mừng vẫn không có tiêu tán. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay thế mà hội thu hoạch đến 3.000 làm sự tình tệ ban thưởng. Hơn nửa năm đến nay, hắn cũng là sâu sắc cảm nhận được làm sự tình tệ chỗ tốt. Tìm lão bản hối đoái thiên tài địa bảo còn là tiếp đó, hối đoái dị giới công pháp cũng không phải mấu chốt nhất. Mà là hắn đoạn thời gian trước phát hiện Ngọc Tuyền phi thường không thích hợp, thẳng đến về sau hắn hoa phí làm sự tình tệ nghe đối phương một bài giảng về sau mới hiểu được, đối phương đối với con đường tu luyện lý giải vượt xa khỏi chính mình. Hiện nay hắn chỉ cần kiếm đến làm sự tình tệ bình thường đều là tìm Ngọc Tuyền chỉ điểm mình. Có thể nói, hắn hôm nay đã không thể rời đi làm sự tình tệ. Liếc nhìn phía dưới rất nhiều gương mặt, Khương Hữu trong lòng cũng là thoáng có chút đắc ý. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới qua, có một ngày chính mình thế mà tại vì nghiệp vụ năng lực xuất chúng mà đắc ý. Nhìn lấy đám người, Khương Hữu nói ra ta luôn luôn nhận là, thế giới không có bán không được sản phẩm, chỉ có bán không được sản phẩm người. Làm người khác không cần thiết chính mình sản phẩm lúc, chúng ta hẳn là thế nào làm? Không ai lên tiếng, tất cả người đều là rơi vào trong trầm tư. Làm khách nhân không cần thiết chính mình sản phẩm lúc, không phải hẳn là tìm kiếm tân khách nhân sao? Khương Hữu phối hợp nói ra, kia liền là sáng tạo nhu cầu. Sáng tạo nhu cầu, tất cả người đều là sững sờ, không có nhu cầu liền sáng tạo nhu cầu. Không ít người tựa như lĩnh ngộ đến cái gì, từng cái ánh mắt chớp động. Nói đến đây, Khương Hữu cũng không khỏi có chút hưng phấn, sáng tạo một chủng hoàn cảnh, hắn không làm chứng nhận liền phải chết hoàn cảnh, người nhìn hắn còn làm không làm. Đàm Phong trong lòng hơi động, cũng không phải lĩnh ngộ đến cái gì, mà là lúc trước hắn sao lại không phải như này làm. Đem người khác đan điền đập nát, lại bán có thể dùng chữa trị đan điền mộc linh quả cho người khác. Hiện nay nhìn đến cái này Khương Hữu quả nhiên là một cái làm sự tình nhân tài a. Tâm đủ đen, một ngày đêm bên trong, một sư đệ vừa lòng thỏa ý từ phía sau thanh lâu đi ra. Chật chật chật, nghĩ không đến bắc vực nữ tử cũng là có một phong vị khác a. Hắn một bên cảm khái, một bên hướng u ám vắng vẻ trên đường nhỏ đi, sợ bị người quen nhận ra. Liền tại hắn tỉ mỉ dư vị thời khắc, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến, liền hướng bên cạnh lăn đi. Đoạt một tiếng, chỉ gặp hắn trước kia đứng thẳng chỗ một cái dao găm đã thật sâu đâm vào sàn nhà bên trong. Là người nào, ngô sư đệ cái này thời khắc đã hoảng, hắn thậm chí không biết mình đắc tội với ai. Chật chật chật, nghĩ không đến ngươi chính là trúc cơ hậu kỳ lại có thể tránh thoát ta đánh lén. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh liền là đi ra, mặt bên trên đều là mang lấy màu đen khăn che mặt, nhìn không rõ chân dung, hai cái trúc cơ viên mãn. Ngô sư đệ trong lòng cảm giác nặng nề, cái này lần sợ là phiền phức. Hai vị, người ta không cừu không oán, vì cái gì ra tay với ta? Đổi lấy lại là xem thường tiếng cười, ha ha ha, loạn sát châu lại vẫn có người cái này dạng ngây thơ hài tử. Chỗ này vốn chính là mạnh được yếu thua, ra tay từ trước đến nay không cần thiết lý do. Các ngươi, ngô sư đệ một thời gian lại là không phản bác được, bởi vì đối phương nói không sai. Tại loạn sát châu nhiều khi ra tay cũng không cần lý do. Cái này thời khắc hắn không khỏi nội tâm lo lắng, Đông Dương Thành rất lớn, hắn vì để tránh cho bị người quen phát hiện, thế là lựa chọn một cái cực kỳ vắng vẻ thanh lâu. Liền vị trí này, bằng hắn tốc độ đều cần toàn lực đi đường nửa ngày. Lúc này liền tính cầu cứu dự đoán cũng không kịp, hai vị, các ngươi không phải liền là cầu tài sao? Các ngươi muốn nhiều ít linh thạch, cứ mở miệng, chỉ cầu tha ta một mạng như thế nào? Đứa nhỏ ngốc, giết ngươi, ngươi thân bên trên đồ vật đều là chúng ta. Không muốn nói nhảm, nhanh chóng động thủ giết hắn. Hai người nói xong liền không lại nói nhảm, lúc này ra tay. Đáng chết, ngô sư đệ biết rõ cái này lần phiền phức, căn bản không dám cùng người đối chiến, xoay người bỏ chạy. Mặt ngoài vội vàng hấp tấp, nhưng trong lòng còn tính bình tĩnh. Hắn đều đến Bắc Vực chờ lâu, cũng gia nhập công ty chờ lâu, thế nào khả năng không có bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ bất quá không phải thời khắc mấu chốt hắn cũng không nguyện ý lãng phí mà thôi, như là có thể dựa vào chính mình thực lực chạy thoát liền là tốt nhất. Siêu siêu siêu, đêm tối lờ mờ màn phía dưới, ba đạo thân ảnh xuyên toa tại thành bên trong, song phương cự ly càng ngày càng gần. Đến lúc này ngô sư đệ cũng thở hồng hộc lên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đoạt, một cây chủy thủ kích xạ mà đến, ngô sư đệ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gian nan tránh thoát. Hắc hắc, tiểu tử hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Đoạt, lại lần nữa một cây chủy thủ hướng lấy ngô sư đệ bắn tới. Đáng chết, ngô sư đệ cắn răng, lắc một cái kiếm rốt cục thanh chủy thủ đánh bay, nhưng mà cả cái người cũng là bị cự lực hung hăng đâm vào vách tường phía trên. Tiểu tử, còn trốn nơi nào? Hai thân ảnh đi tới, trêu tức nhìn lấy ngô sư đệ. Ha ha, các ngươi xem là cái này là có thể cầm xuống ta rồi. Ngô sư đệ mặc dù chật vật, nhưng lại không chút hoảng, lúc này liền định vận dụng bảo mệnh thủ đoạn. Các ngươi tại làm gì? Bỗng nhiên một đạo giọng nữ xa xôi truyền đến, như trong ngọn núi thanh tuyền, lại như bách linh điểu bình thường thanh thúy, để người vừa nghe xong sự thoải mái nói không nên lời. Ngô sư đệ quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng giống như tiên nữ bình thường nện bước bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Váy trắng phía dưới là linh lung tinh tế dáng người, để người khó dùng rời đi ánh mắt. Kim đan tiền bối, ngô sư đệ tại kinh ngạc tại đối phương mỹ mạo, mà kia hai tên người bịt mặt lại là chấn kinh tại đối phương thực lực. Nữ tử khẽ cười một tiếng, các ngươi giết người đoạt bảo có thể là không đúng, liền này coi như thôi như thế nào. Người bịt mặt trầm tư một lát, theo sau nói ra, tiền bối nghĩ đến là không có làm người tốt chứng nhận a. Ngài không có làm chứng nhận liền không thể ra tay nha, đến mức chúng ta chính là trúc cơ kỳ là không bị bảo vệ môi trường pháp quản hạt. Cái này lời hắn ngược lại là không có nói sai, bất kể là an táng thuế còn là song tu thuế, hoặc là bảo vệ môi trường pháp, đều chỉ nhằm vào kim đan trở lên tu sĩ. Nữ tử nghe nói cũng là không buồn bực, cười nói ta đích xác không có người tốt chứng nhận, nhưng là ta nghĩ ta có thể dùng tại làm chứng nhận viên chạy đến phía trước đánh giết các ngươi. Liền tính giết không được, 10 lần giá cả một năm người tốt chứng nhận ta cũng không phải là làm không lên, mà tới kia lúc ta nghĩ muốn giết các ngươi, ai có thể ngăn cản đâu. Hai tên người bịt mặt liếc nhau, theo sau chắp tay nói, tiền bối nói có lý, chúng ta mấy cái này cáo từ. Nói xong hai người quay người liền là biến mất tại nơi xa. Nữ tử nhìn lấy hai người rời đi, lúc này cũng tính toán rời đi. Tiền bối chậm đã, ngô sư đệ lúc này đã không thể chuyển rời ánh mắt, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm nữ tử. Chuyện gì, nữ tử cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Ngô sư đệ đứng lên, chỉnh lý quần áo một chút, vãn bối ngô thấp. Ngô đại đệ, ngô đại đế, ngô sư đệ gật đầu, không sai, liền là ngô đại đệ, ta sư huynh còn nói ta có đại đệ chi tư đâu. Nữ tử khẽ cười một tiếng, danh tự này ngược lại là thú vị. Ngô sư đệ nghe nói vui mừng, cắn răng một cái hỏi, dám hỏi tiền bối quý tính đại danh. Để cho vãn bối ghi nhớ hôm nay báo đáp tri ân. Nguyệt Như Sa, ngô sư đệ một kinh, thất thanh nói, ngày tháng thoi đưa. Nguyệt Như Sa sửng sốt một chút, tựa hồ là bị ngô sư đệ não mạch kín cho làm mộng. Là bà Sa Sa, Nguyệt Như Sa che miệng khẽ cười một tiếng, người cái này người danh tự thú vị, người cũng có hứng thú, người ta tuổi tác tương tự. Ngược lại là không cần gọi ta tiền bối. Ngô sư đệ mặc dù không phải tình trường lão thủ, nhưng là dù sao cũng là thanh lâu quý khách, lúc này chỗ nào không hiểu được đánh rắn côn. Ha ha ha, kia ta gọi ngươi Như Sa cô nương. Nguyệt Như Sa cũng không phản bác, ném ra một mai truyền tin tức ngọc phù, nghe người khẩu âm không giống như là người địa phương, về sau nếu như gặp phải phiền phức có thể dùng tìm ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong liền là biến mất bóng dáng, chỉ để lại ngơ ngác đứng tại chỗ Ngô sư đệ. Thật là quá đẹp, nhìn lấy đã sớm biến mất tung ảnh Nguyệt Như Sa, Ngô sư đệ thật lâu xuất thần. Lập tức lại có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa mới chạy xa, nếu là nàng biết rõ ta mới vừa từ thanh lâu ra đến thế nào làm a. Mang lấy tâm tình kích động, hắn hướng công ty tổng bộ mà đi. Sư huynh, ta tính toán sửa danh tự. Ngô sư huynh một mặt trịnh trọng nhìn lấy Vân Lệ, chém đinh chặt sắt mở miệng. Cái gì? Vân Lệ cùng Tần Văn Đức một mặt bất đắc dĩ lại hồ nghi. Cái trước mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa sửa danh tự không bao lâu sao? Không sai, nhưng là ta hiện tại cần thiết sửa. Vân Lệ bất đắc dĩ, hỏi kia ngươi muốn thay đổi cái gì danh tự? Về sau xin gọi ta thời gian qua mau. Phốc, Tần Văn Đức một miệng nước trà phun tới, ngươi vì cái gì muốn sửa cái tên như vậy đâu? Ngô sư để mắt bên trong mang theo nhàn nhạt u buồn, bởi vì thời gian qua mau, ngày tháng thôi đưa a. Cái gì? Vân Lệ hai người đều là một mặt mộng bức, nghiêm trọng hoài nghi cái này ra hỏa đầu óc lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trí thông minh thật hội truyền nhiễm, cùng Đàm Phong ở lâu liền cái này dạng rồi. Đi qua nửa ngày thời gian hỏi thăm, Vân Lệ hai người rốt cuộc biết chân tướng. Ngươi là nói, ngươi ưa thích lên một cái kim đan kỳ nữ tu. Vân Lệ một mặt không thể tin tưởng, chính mình cái này Ngô sư đệ sắc đảm thật là càng ngày càng lớn, chính là trúc cơ hậu kỳ liền dám ưa thích kim đan cảnh. Thậm chí còn tính toán cầm xuống đối phương. Ngô sư đệ một mặt kiên định, ta cảm giác đến đối phương đối ta cũng có ý tứ, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đoạn nhân duyên này ta nhất định phải nắm chắc, sư huynh ngươi hội ủng hộ ta a. Vân Lệ nhẹ gật đầu, kia đương nhiên, ta làm sư huynh tất nhiên sẽ duy trì ngươi. Kỳ thực hắn nội tâm đã bắt đầu nguyền rủa đoạn nhân duyên này. Chính mình đều kim đan, đều không có tìm tới nhân duyên của mình, đối phương chính là trúc cơ kỳ nếu là cùng kim đan. Kỳ nữ tu kết thành đạo lữ, kia so giết chính mình còn khó chịu a. Lại sợ huynh đệ qua đến khổ, lại sợ huynh đệ quá hạnh phúc. Liền tính Ngô sư đệ đoạn nhân duyên này có thể thành công, kia cũng tuyệt đối không thể đi ở trước mặt mình. Dựa vào cái gì, Ngô sư đệ có cái gì, cảnh giới có chính mình cao sao, tài hoa so lên được chính mình sao, trừ là thanh lâu quý khách, chỗ nào so lên được chính mình. Mà Ngô sư đệ có thể không biết rõ Vân Lệ đã tại nguyền rủa hắn nhân duyên, hắn nghe đến Vân Lệ đáp ứng, lúc này vui vẻ ra mặt, Vân sư huynh. Ngươi là người từng trải, dạy ta một chút thế nào theo đuổi con gái thôi. Vân Lệ sững sờ, ta biết cái dám a. Ngô sư đệ có chút không thích, người phía trước không phải truy qua Hồng sư tỷ sao? Nói tới chuyện cũ, Vân Lệ cũng có chút xấu hổ. Lúc trước hắn truy Hồng Lăng cơ hồ liền là liếm cậu kia một bộ, chỗ nào có thể đem ra được. Bỗng nhiên Vân Lệ ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm. Khụ khụ, sư đệ a. Vân Lệ một mặt nghiêm túc, sư huynh ta chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là công ty chúng ta có thể là có tình thánh. Tình thánh, Ngô sư đệ ánh mắt sáng lên, kéo lại Vân Lệ hai tay, Vân sư huynh, mời cần phải nói cho ta, sư đệ hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Vân Lệ tiến đến Ngô sư đệ bên tai, ta nói cho ngươi, ngươi không thể nói cho người khác biết. Không có vấn đề, sư huynh yên tâm, sư đệ miệng là kín nhất. Kia tình thánh liền là Đàm Phong a. Cái gì, hắn thế nào khả năng? Ngô sư đệ mở to hai mắt nhìn. Một bên Tần Văn Đức cũng là một mặt kinh ngạc. Kia Đàm Phong thế mà là tình thánh, kia ra hỏa mỗi ngày đào phân, thất đức sự tình làm tận, thế nào khả năng là tình thánh? Ngô sư đệ một mặt hoài nghi, sư huynh, thật giả a? Vân Lệ đại nộ, quát, ngớ ngẩn, nam nhân không hỏng nữ nhân không thích, ta hỏi ngươi, kia Đàm Phong xấu không xấu? Ngô sư đệ ngây người một lát, cuối cùng gật đầu một cái, xác thực rất xấu. Đâu chỉ là xấu, quả thực xấu chảy mỡ a, thuần thuần hỏng phôi. Mà Tần Văn Đức lại là có chút mộng bức, Đàm Phong xác thực là xấu. Cũng xác thực có nam nhân không hỏng nữ nhân không thích thuyết pháp, nhưng mà Đàm Phong hỏng căn bản không phải cái này hỏng a. Hắn nhìn hướng Vân Lệ, tính toán nhìn đối phương tiếp xuống đến muốn nói cái gì. Lại gặp Vân Lệ vỗ bàn một cái, kia không phải liền xong rồi. Kia Đàm Phong cái này hỏng, ngươi cảm thấy hắn có thể không đòi nữ hài tử niềm vui sao? Cái này, Ngô sư đệ vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Thấy thế Vân Lệ cắn răng một cái. Nói tiếp, nói thật với ngươi đi, ngươi Hồng sư tỷ đã sớm đối hắn phương tâm ám hứa. A, Ngô sư đệ lên tiếng kinh hô, thật lâu khó dùng hoàn hồn, thế nào khả năng? Đàm Phong có thể là giết Hồng sư tỷ toàn gia, Hồng sư tỷ cái này đều có thể ưa thích Đàm Phong. Vân Lệ vẻ mặt khinh thường, liền là biến không thể thành có thể, đây mới là tình thánh a. Hắn xa xôi thở dài, cái này là lúc trước từ Bình Giang thành rời đi về sau, ta không lại đối ngươi Hồng sư tỷ mở rộng theo đuổi nguyên nhân. Ngô sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, đa tạ sư huynh giải hoặc. Vân Lệ khoát tay áo, đi đi, đi hỏi một chút lão bản có cái gì chiêu số, chúng ta đều là đến từ cùng một chỗ, hắn không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngô sư đệ đối Đàm Phong vẫn y như cũ rất là khiếp đảm, nhưng nghĩ đến Nguyệt Như Sa, hắn sắc đảm liền là mang đến cho hắn vô biên dũng khí. Cắn răng một cái liền là hướng Đàm Phong văn phòng mà đi. Nhìn lấy Ngô sư đệ rời đi bóng lưng, Tần Văn Đức nhìn lấy Vân Lệ, ngươi nói lời nói đến tột cùng thật giả. Ta thế nào cảm giác ngươi tại hố cái này ra hỏa đâu? Tại trong sự nhận thức của hắn, Đàm Phong hiểu cái gì ái tình. Bất kể dáng dấp lại xinh đẹp, chỉ cần đắc tội hắn, kia ra hỏa như thường rồi. Phân, một chút đều không mang hàm hồ. Vân Lệ cười cười, ngươi đoán Đàm Phong kia ra hỏa hội ra cái gì chủ ý ngu ngốc đâu. Tần Văn Đức tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức vì Ngô sư đệ mặc niệm. Đàm Phong hội cái dám theo đuổi con gái, liền bằng kia ra hỏa tính cách, thật không biết hội ra cái gì thất đức chủ ý ngu ngốc đâu. Lão, lão bản, gõ vang Đàm Phong cửa ban công, Ngô sư đệ ấp úng đi vào. Nga, nguyên lai là Ngô sư đệ a. Đàm Phong nhìn đối phương cũng là lộ ra tiếu dung, mặc dù cái này Ngô sư đệ gần nhất không có thế nào làm sự tình, nhưng mà Đàm Phong cũng có thể hiểu. Không có thực lực liền tính nghĩ muốn làm sự tình đều khó, liền tựa như mình trước kia, luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lúc chỉ có thể dùng những kia vật dơ bẩn ác tâm người khác. Nhưng mà cái này Ngô sư đệ nội tình còn là không phải thường tốt, về sau chỉ cần có cơ hội nghĩ đến có thể phát huy ra tới. Nhìn lấy Đàm Phong ôn hòa thái độ, Ngô sư đệ thở nhẹ một hơi. Lúc này hắn mới tới kịp dò xét trong văn phòng mấy người, chỉ gặp Ngọc Tuyền tiền bối khoanh chân ngồi tại xó xỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Mà Khương Hữu tiền bối tay bên trong cầm lấy một cái ngọc giản, ngay tại tìm hiểu cái gì. Đàm Phong nhìn lấy Ngô sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Ngô sư đệ cắn răng một cái, lão bản, ta nghĩ muốn truy một tên nữ tu. Cái gì? Đàm Phong sững sờ, hắn hiểu được, cái này ra hỏa xem ra là tính toán thoát đơn a. Có thể là cái này ăn thua gì tới mình a. Một bên Khương Hữu cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn hướng Ngô sư đệ, mắt bên trong lóe ra bát quái chi sắc. Ngô sư đệ nhìn lấy Đàm Phong, mắt bên trong mang theo sùng bái, lão bản, ta nghe Vân sư huynh nói, ngài là tình thánh, vì lẽ đó nghĩ muốn tìm ngài dạy ta một chút. Cái gì? Vừa dứt lời, Khương Hữu liền đem không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong. Liền tính một bên hai mắt nhắm chặt Ngọc Tuyền cũng là mở to hai mắt nhìn. Thế nào khả năng, cái này ra hỏa thế mà là tình thánh? Hai người nội tâm giống như nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu vô pháp bình phục. Cái này ra hỏa thế mà là tình thánh? Đây quả thực so thiên phương dạ đàm còn muốn thiên phương dạ đàm. Đàm Phong phát giác được Ngô sư đệ sùng bái ánh mắt, lập tức một trận thoải mái. Nghĩ không đến mình đời này thế mà còn sẽ bị người coi là tình thánh. Phát hiện Khương Hữu cùng Ngọc Tuyền kia không tin tưởng ánh mắt, Đàm Phong lập tức có chút bực bội. Cái này hai cái vương bát đản thế mà không tin tưởng ta. Ngoá nó, hôm nay liền cho bọn hắn bộc lộ tài năng, để bọn hắn biết rõ ta tình thánh chi danh không phải chỉ là hư danh. Đàm Phong nội tâm hạ quyết tâm. Ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, nhìn đến người Vân sư huynh còn là mắt sáng như đuốc a. Nghe đến Đàm Phong thừa nhận, một sư đệ càng là đại hỉ. Liền xu nịnh nói, lão bản thủ đoạn thuộc hạ quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất a. Nhớ ngày đó lão bản đem Hồng ra diệt môn, nhưng là Hồng Lăng sư tỷ vẫn y như cũ đối lão bản phân tâm ám hứa, đủ dùng nhìn ra lão bản thủ đoạn cao siêu. A, Đàm Phong sững sờ, cái này sự tình chính mình thế nào không biết rõ đâu. Chẳng lẽ kia Hồng Lăng thật yêu lên chính mình rồi? Vì không lộ đuôi, Đàm Phong xa xôi thở dài, ai, ta cái này đáng chết mị lực, căn bản không cách nào khống chế a. Nói thật giống như rất bất đắc dĩ. Quả nhiên, một câu nói kia liền đem Khương Hữu cùng Ngọc Tuyền đều cho hù dọa. Chẳng lẽ cái này ra hỏa mị lực thật to lớn như thế? Liền tính cả nhà bị diệt, cũng vẫn y như cũ phương tâm ám hứa. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền là cảm thấy, nhất định là gọi là Hồng Lăng ánh mắt mù. Suy cho cùng chỉ cần ánh mắt không mù, thế nào sẽ thích cái này một cái thất đức hàng. Còn mời lão bản dạy ta, Ngô sư đệ có thể không biết rõ cái khác, chỉ cần ngày tháng thôi đưa. Đàm Phong sờ sờ cái, cầm, cái này thời khắc lại là khó khăn, chính mình người biết chuyện nhà mình, chính mình là cái giám tình thánh a. Ngươi trước đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra đến, ta cho ngươi tham khảo một chút. Vâng, Ngô sư đệ lúc này đem chuyện đêm đó một năm một mười nói ra. Chuyện đêm đó liền nhiều như vậy. Đàm Phong ba người ánh mắt lóe lên một cái, nhưng lại không người lên tiếng. Liền tại Ngô sư đệ khẩn trương chờ đợi bên trong, Đàm Phong cầm ra một quyển sách, ở phía trên xoát xoát xoát viết. Ái tình cái này đồ vật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ta trước dạy ngươi mấy chiêu tiên vị lời tâm tình, bảo đảm ngươi có thể là bắt được phương tâm. Không bao lâu công phu, Đàm Phong liền là viết xong, đem sách cấp cho Ngô sư đệ. Có thể dùng, trở về chậm rãi lĩnh hội đi. Đa tạ lão bản, Ngô sư đệ đại hỉ, lúc này chắp tay liền định cáo từ. Chờ một chút, liền tại lúc này Đàm Phong gọi hắn lại, người thân bên trên có thế tử phù sao? À, Ngô sư đệ có chút ngây người, lão bản, muốn thế tử phù làm gì? Kia nữ tu dù sao cũng là kim đan kỳ, nàng cử nhân hoặc là người theo đuổi dự đoán cũng là kim đan kỳ, người nếu là tham gia trong đó sợ rằng có nguy hiểm a. Nghe nói Ngô sư đệ nội tâm kích động, lão bản tâm lý quả nhiên là có chính mình. Mình đời này thật là quá hạnh phúc, phân sư huynh quan tâm chính mình, còn có như Sa cô nương giải cứu chính mình, liền là thất đức Đàm Phong cũng quan tâm an nguy của mình. Lão bản, ta còn không có thế tử phù. Đàm Phong không nói một lời, liền là ném ra một mai phù lục. Ngô sư đệ nhẹ nhẹ tiếp qua, lão bản, cái này là, không sai, cái này là thế tử phù, đi xuống đi, dũng cảm tìm kiếm tình yêu của ngươi đi. Đàm Phong khoát tay áo, đây chỉ là phổ thông thế tử phù mà thôi, cường đại một điểm thần hợp cảnh liền có thể chế tạo ra tới. Đa tạ lão bản, Ngô sư đệ cảm động đến rơi nước mắt, bôi nước mắt liền là lui xuống. Khi hắn coi là rời đi văn phòng, Khương Hữu rốt cục nhịn không được. Lão bản, chỗ này có kỳ quặc a. Đàm Phong không thèm để ý chút nào cười cười, không cần phải để ý đến, cái này chủng sự tình đối chúng ta lại không có tổn thất, mà tiểu tử kia chỉ cần không chết liền được, chúng ta ngoan ngoãn xem kịch liền tốt. Ha ha ha, lão bản nói đúng. Khương Hữu cười ha ha một tiếng, đồng thời đối với Ngô sư đệ cũng là có mấy phần hứng thú, muốn nhìn một chút tiếp xuống phát triển. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, hỏi, lão bản, ngài thật là tình thánh sao? Thế nào không giống chứ? Đàm Phong trừng mắt, cái này ra hỏa thế mà dám hoài nghi chính mình thực lực. Giống, phi thường giống. Khương Hữu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nghĩ một đằng nói một nẻo đạo. Thế nào, lão bản có không có dạy ngươi mấy chiêu? Nhìn đến Ngô sư đệ trở về, Vân Lệ lúc này nghênh đón, một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Nội tâm đã sớm cười ra tiếng, bằng Đàm Phong tính cách thật không biết hội ra cái gì chủ ý ngu ngốc đâu. Không ngờ Ngô sư đệ lại là một mặt hưng phấn, sư huynh, ngươi nói không sai. Đàm Phong kia ra hỏa thật là tình thánh a. Cái gì? Vân Lệ tiếu dung cứng ở trên mặt, một thời gian không biết rõ là nên cười hay là nên khóc. Mà Ngô sư đệ lại là không kịp chờ đợi móc ra một quyển sách, sư huynh ngươi xem một chút, chỗ này đều là Đàm Phong dạy tiên vị lời tâm tình. Tiên vị lời tâm tình? Vân Lệ mang lấy đầy ngập hồ nghi, lật ra sách. Sau một hồi lâu, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Đàm Phong thật là tình thánh? Một bên Ngô sư đệ có chút nghe không rõ. Há miệng hỏi, sư huynh, ngươi nói cái gì đâu? Nga, không có cái gì, nghĩ không đến Đàm Phong thế mà sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại. Vân Lệ tiếu dung cứng ngắc khen ngợi. Ha ha ha, còn là nhiều thua thiệt sư huynh ngươi giới thiệu a. Ngô sư đệ, một mặt hưng phấn, ta tiếp xuống đến liền muốn hẹn nàng gặp mặt, lý do liền là mời nàng ăn cơm, cảm tạ lần trước ân cứu mạng. Nói xong liền là một mặt hưng phấn chạy ra ngoài, nhảy nhảy nhót nhót tốt không sung sướng. Nhìn lấy Vân Lệ vẫn chưa hồi thần bộ dáng, Tần Văn Đức hỏi, Đàm Phong kia ra hỏa làm thật tình thánh sao? Hắn lúc trước dù sao cũng là hoàng tử, không nói giúp chàng lão thủ, nhưng cũng là duyệt nữ vô số. Mới vừa nhìn những kia tiên vị lời tâm tình, cho dù là hắn cũng cảm thấy hưởng thụ vô biên. Vân Lệ không xác định mở miệng, không biết, cái này khả năng là Đàm Phong có cái này thiên phú đi. Đến lúc này, hắn vẫn y như cũ cảm thấy đầu ông, thật là ngoài ý liệu. Hắn vốn còn tính toán chờ Đàm Phong ra mấy cái chủ ý ngu ngốc cho sư đệ. Sư đệ cũng không ngốc, cảm thấy Đàm Phong chủ ý không thích hợp, đến thời điểm nhất định sẽ tìm chính mình. Mà chính mình lại thuyết phục một hai, thuyết phục sư đệ nghe Đàm Phong chủ ý, bằng sư đệ kia không có chủ kiến tính cách nhất định sẽ nghe lời. Chỉ cần nghe Đàm Phong chủ ý ngu ngốc, bất kể cái gì nhân duyên đều tất nhiên sẽ hoàng. Có thể là vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Phong cái này lần thế mà cái này đáng tin cậy. Lại là ban đêm. Ngô sư đệ ăn mặc phong lưu phóng khoáng. Cái này lần hắn không có mặc công ty Âu phục, bao gồm hắn lần trước đi thanh lâu cũng không có mặc. Kia mặc đồ Tây, chính mình chỉ cần mặc vào, dự đoán thanh lâu nữ tử đều phải sợ chính mình ba phần. Mà mặc đi gặp Nguyệt Như Sa, dự đoán có thể đem đối phương dọa chạy. Không sai, mắt thấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn quay người liền đi ra phía ngoài. Hắn đã cùng Nguyệt Như Sa hẹn xong, đêm nay hắn sẽ hội mở tiệc chiêu đãi đối phương. Cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Một lát về sau, Một sư đệ tại một chỗ tiệm cơm bên cạnh dừng lại thân thể. Chỗ này tiêu phí còn tính thực dụng bình thường, trúc cơ kỳ tiêu phí không lên, nhưng mà hắn hôm nay đã gia nhập công ty, ngược lại là tiêu phí đến lên. Hắn đứng tại tử lâu một góc, tận lực bày ra một cái đẹp nhất tư thế, một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng không biết trôi qua bao lâu, liền tại hắn có chút khó dùng duy trì thời điểm, một thanh âm như trong rừng thanh tuyền bình thường truyền tới, thanh thúy êm tai. Để ngươi đợi lâu, Nguyệt Như Sa lẳng lặng đứng tại Ngô sư đệ phía sau, giống như trăng xuống tiên tử. Ngô sư đệ bỗng nhiên quay người, nhìn lấy Nguyệt Như Sa kia dung mạo tuyệt mỹ, trái tim của hắn bùm bùm trực nhảy. Nguyệt Như Sa che miệng cười khẽ, ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Ngô sư đệ nhớ lại tiên vị lời tâm tình, thốt ra, đối diện đi tới ngươi, để ta ngo ngoe muốn động. Ngô sư đệ nói xong liền là xấu hổ cúi đầu, nội tâm ảo não không thôi, bởi vì câu nói này quá ngượng ngùng, chính mình đầu óc nóng lên nói ngay. Đáng chết a, Đàm Phong chiêu số quả nhiên không phải đồ tốt. Phốc phốc, Nguyệt Như Sa phốc một tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy. Nàng nhìn lấy Ngô sư đệ, mắt bên trong đều là ý cười, người cái này người thật có ý tứ, lại nói người thế nào cúi đầu. Là không dám nhìn ta sao? Nàng lời nói nghe vào Ngô sư đệ tai bên trong như tiếng trời. Đối phương thế mà không có sinh khí, ngược lại cảm thấy mình có ý tứ. Chẳng lẽ Đàm Phong quả thật là tình thánh, lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc. Ngô sư đệ cúi đầu, ngượng ngùng mở miệng. Nguyệt Như Sa nghe nói sững sờ, lập tức che miệng cười khẽ, ha ha ha. Người cái này người thật có ý tứ. Nói, nàng hướng Ngô sư đệ phương hướng đi một bước, tính toán cự ly gần xem thật kỹ một chút đối phương. Không ngờ Ngô sư đệ tựa như con thỏ con bị giật mình bình thường nhanh chóng rút lui. Người thế nào rồi? Nguyệt Như Sa có chút khó hiểu, hai mắt thật to không hiểu nhìn lấy Ngô sư đệ. Mắt bên trong còn mang theo ủy khuất, người có phải hay không ghét bỏ ta? Nói xong ánh mắt nước mắt lưng tròng. Thật là thấy lại yêu. Ngô sư đệ thấy thế chỗ nào chịu nổi, lúc này luống cuống tay chân, nhưng là nội tâm vẫn y như cũ nhớ rõ tiên vị lời tâm tình. Bật thốt lên, ta sợ áp sát quá gần liền sẽ hòa tan. Đột nhiên ở giữa Nguyệt Như Sa nín khóc vì cười, nhẹ đánh nhẹ một lần Ngô sư đệ lồng ngực, không thích, ngươi thật là miệng lưỡi trơn tru. Một chớp mắt Ngô sư đệ cảm giác đi đến thiên đường, hạnh phúc cảm giác thật chặt bao vây lấy hắn. Hắn đối với Đàm Phong cảm kích tới cực điểm, cũng là kính nể tới cực điểm. Nghĩ không đến Đàm Phong ngắn ngủi vài câu tiên vị lời tâm tình vậy mà có như này uy lực. Ngô sư đệ ẩn ý đưa tình nhìn lấy Nguyệt Như Sa, ta thật như này miệng lưỡi trơn tru sao? Kia ta nghĩ dùng miệng môi tại ngươi trái tim lưu lại đầy mỡ lạc ấn, vĩnh viễn không chia lìa. Nguyệt Như Sa mắc cỡ đỏ mặt, hung hăng dậm chân một cái, ai nha, ngươi. Ngươi cái này người thật đáng ghét, ta không để ý tới ngươi. Nói xong bước liên tục nhẹ nhàng liền là hướng trong quán ăn đi tới. Nhìn lấy Nguyệt Như Sa thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn qua, lập tức rất nhanh liền nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngô sư đệ biết rõ đối phương cũng không hề tức giận. Đã không có sinh khí, lại ra vẻ sinh khí, đối phương rõ ràng liền là vui vẻ a. Như Sa cô nương xin chờ một chút ta, Ngô sư đệ khẽ cười một tiếng, lập tức hướng bên trong nhanh bước mà đi. Cái này thời khắc hắn cảm giác nhân sinh lại là tươi đẹp như vậy. Rất nhanh, hai người cơm nước no nê xuất hiện lần nữa tại tiệm cơm cửa vào. Nguyệt Như Sa cười cười, đều nói không cần khách khí, lần trước cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô sư đệ khoát tay áo, đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng mà đối ta mà nói lại là ân cứu mạng, cái này các loại ân tình chính là một bữa cơm là xa xa không đủ đâu. Kia liền đa tạ ngươi khoản đãi, về sau hữu duyên gặp lại. Nguyệt Như Sa nói lấy liền là hướng nơi xa mà đi, quay đầu còn cho Ngô sư đệ đến cái kinh tâm động phách mỉm cười. Nhìn đối phương biến mất thân ảnh, Ngô sư đệ thật lâu xuất thần. Thời gian qua mau, như trăng như thoi đưa, ta nhất định phải làm đến. Ngô sư đệ quyết định chủ ý, quay người hướng công ty bay đi, hắn định tìm Đàm Phong lại chi mấy chiêu. Vừa rồi ở quán cơm ăn cơm thời khắc, hắn tiên vị lời tâm tình liền không có đoạn qua, hai người cảm tình cũng ấm lên không ít. Bất quá cự ly một bước kia còn cách một đoạn, nếu là quá mức vội vàng sao động, ngược lại sẽ hư chuyện tốt. Cái gì, tình cảm của các ngươi thế mà tiến triển đến một bước này rồi? Vân Lệ nhìn lấy Ngô sư đệ. Hai mắt trừng trừng. Hai gia hỏa này thế mà đã phát triển đến cười cười nói nói rồi. Đến một bước này, vậy nói rõ cảm tình đã phi thường không sai a. Một đoạn cảm tình sợ nhất liền là một cái tìm chủ đề, một cái khác tùy ý qua loa, hoặc là nghĩ biện pháp tránh né chủ đề. Mà một khi đạt đến cười cười nói nói tình trạng, vậy nói rõ lúc nào cũng có thể phát triển đến xuống một bước, thậm chí là một bước cuối cùng. Cái này thời khắc Vân Lệ nội tâm đố kỵ không ngừng. Kia có thể là kim đan kỳ nữ tu a. Đồng thời nghe Ngô sư đệ nói, dung mạo còn phi thường xuất chúng. Kim đan kỳ, kia có thể là chính mình Thanh Sơn Tông lão tổ cảnh giới a. Cái này gia hỏa hiện nay chính là trúc cơ hậu kỳ liền có thể cầm xuống. Cái này gọi chính mình làm sao có thể bình tĩnh, nhìn lấy Vân Lệ một mặt biểu tình khiếp sợ, một sư đệ liền biết rõ chính mình cái này lần thành quả là bao nhiêu để Vân sư huynh giật mình. Nhưng mà hắn lại không cảm thấy đến là chính mình công lao, ngược lại cảm thấy là Đàm Phong công lao. Kia tiên vị lời tâm tình thật là quá lợi hại. Sư huynh, ta nói với người kia Đàm Phong tuyệt đối là tình thánh. Ngô sư đệ lời thề son sắt, nói chuyện đồng thời còn một mặt sùng bái. Chúng ta cái này lần cảm tình có thể tiến triển nhanh như vậy, Đàm Phong tiên vị lời tâm tình tuyệt đối chiếm cứ tám thành. Không đúng, chín thành công lao. Nghe nói, Vân Lệ nội tâm như cùng ăn ruồi bình thường biệt khuất. Đáng chết a, chẳng lẽ Đàm Phong kia ra hỏa thật là tình thánh. Đáng ghét, chính mình thế mà rời lên tảng đá nện chính mình chân. Vân sư huynh, ngươi nói ta xuống một bước cần thiết làm gì? Vân Lệ một mặt sinh không có thể luyến, chính ngươi nhìn lấy làm đi, ta không biết. Tốt a, kia ta tìm Đàm Phong đi. Ngô sư đệ nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao mình Vân sư huynh phía trước cũng mới chúc cơ kỳ, chỗ nào truy qua kim đan kỳ nữ tu. Ai, Vân sư huynh cũng là một kẻ đáng thương a. Đều kim đan kỳ, thế mà một cái bạn đều không có, đời này thật thất bại. Ngô sư đệ mang lấy tâm tình kích động hướng Đàm Phong văn phòng mà đi. Hắn ngâm lấy tiểu điều, dù sao mình về sau liền không cần lại đi thanh lâu. Ừm, lão bản không tại, khi hắn coi là đi đến Đàm Phong trước phòng làm việc, mới biết Đàm Phong căn bản liền không tại. Khương Hữu đúng lúc liền tại lúc này đi ngang qua, hắn nhìn Ngô sư đệ một mắt, lập tức liền hồi ức. Lão bản đã bế quan, tiểu tử ngươi giải quyết cái kia nữ tu không có. Đàm Phong xác thực đã bế quan, thứ nhất là hắn sắp đột phá, thứ hai mấu chốt nhất một chút chính là, hắn biết mình cân lượng. Tình thánh, người khác tin, nhưng mà hắn còn là biết mình cân lượng. Vì lẽ đó dứt khoát bế quan, phòng ngừa bại lộ. Như vậy, dù cho Ngô sư đệ phía sau chơi thất bại, kia cũng không liên quan chính mình sự tình, chính mình vẫn y như cũ có lấy tình thánh danh hiệu. Đến thời điểm thậm chí có thể dùng vênh váo tự đắc gian dạy Ngô sư đệ, nói đối phương không đợi chính mình xuất quan liền tự tác chủ trương, đem hảo hảo một đoạn nhân duyên làm thất bại. Nếu như đối phương giải quyết, kia liền là chính mình phía trước chỉ điểm công lao. Vô luận như thế nào, chính mình công lao tuyệt đối sẽ không thiếu nửa điểm. Chính mình tình thánh danh hào cũng sẽ không có chút nào điểm đen. Nhìn lấy là Khương Hữu, Ngô sư đệ lúc này cung kính hành lễ, khởi bẩm tiền bối, có tiến triển. Khương Hữu ánh mắt sáng lên, ồ, đến, đi theo ta. Không bao lâu công phu, hai người liền là đi đến đại sảnh bên trong. Khương Hữu nhìn lấy Ngô sư đệ, đến, tỉ mỉ nói. Hiện tại đến tột cùng đi đến một bước nào rồi. Đêm qua, Ngô sư đệ một năm một người đem tối hôm qua kinh lịch nói ra. Một lát về sau, Khương Hữu sắc mặt âm trầm xuống, tiểu tử ngươi thật là du mộc đầu, một buổi tối đều cầm không xuống. Lúc này, cũng không biết lúc nào đã một đống người. Liền là Tả Nguyên Bạch cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật là một cái sợ hàng, đổi lại lão phu trẻ tuổi thời gian, đêm qua liền phải cầm xuống đối phương, hôm nay đã phủi mông một cái người đi. Nào chỉ là Tả Nguyên Bạch đến, liền là Tư Hoành Thịnh, Hoàng Thành Thiên bọn người đến. Từng cái nhìn lấy Ngô sư đệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ánh mắt kia cực kỳ xem thường, cảm thấy đối phương một đêm cầm không xuống quả thực liền là mất hết mặt mũi của công ty mặt. Chập chập chập, chính là kim đan kỳ nữ tu đều không giải quyết được. Ai, thật là một cái từ đầu đến đuôi sợ chừng a. Đám người lắc đầu thở dài, phảng phất là người từng trải đồng dạng. Ngô sư đệ nhìn lấy đám người, lập tức một kinh. Những này người không hổ là thực lực cao thâm hạng người, đến chính mình đều hào không hiểu rõ tình hình. Lúc này không dám thất lễ, đứng dậy cung cung kính kính chắp tay, gặp qua chư vị tiền bối. Miễn lễ, đem ngươi vấn đề nói ra đến, chúng ta cho ngươi bày mưu tính kế. Không sai, chúng ta lúc đó cái nào không phải tình trường lão thủ. Ngươi nếu là có thể học đến một chiêu, nửa thức, chính là một cái kim đan nữ tu không phải dễ dàng. Tả Nguyên Bạch đám người một mặt ngạo khí, cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Ngô sư đệ thấy thế vui mừng quá đỗi, mặc dù Đàm Phong cái kia tình thánh không tại có điểm tiếc nuối. Nhưng là những này lão tiền bối cũng không kém a. Chư vị tiền bối, vãn bối xuống một bước hẳn là thế nào làm? Tả Nguyên Bạch trừng mắt, thế nào làm? Cái này còn cần thiết hỏi. Trực tiếp cùng nàng tỏ rõ đến ý, nàng nguyện ý liền tất cả đều vui vẻ, không nguyện ý ngươi liền trực tiếp tới cứng, gạo sống nấu thành cơm chín. Ngô sư đệ nghe nói mắt tối sầm lại, cái này là những này người chiêu số. Cái này là tình trường lão thủ, hắn vừa tính toán cự tuyệt, lại nghe được Khương Hữu một mặt tán đồng, không sai, chính là kim đan kỳ cần gì như này phiền phức. Tư Hoành Thịnh một nghe lập tức không tình nguyện, hắn giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy hai người, không có việc gì đi các ngươi. Ngô Tiểu Hữu chính là trúc cơ kỳ, thế nào đối kim đan kỳ dùng mạnh. Ngô sư đệ thở nhẹ một hơi, nhìn đến vẫn là có người bình thường. Nào có người động một chút lại dùng cưỡng ép ư, những này người phía trước đều là cái này dạng theo đuổi con gái sao. Đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tư Hoành Thịnh, hiện nay Ngô sư đệ đối với Khương Hữu còn có Tả Nguyên Bạch hai người đề nghị đã không ôm bất kỳ cái gì hy vọng. Khương Hữu cùng Tả Nguyên Bạch cũng là đem ánh mắt nhìn hướng Tư Hoành Thịnh, kia theo người ý tứ đâu. Bọn hắn cảm thấy Tư Hoành Thịnh nói lời nói cũng có đạo lý, suy cho cùng chính là trúc cơ kỳ nghĩ muốn đối phó kim đan kỳ cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất liền là cái này độ, bọn hắn thậm chí không dám ban thưởng bảo vật gì loại hình, nếu là đem kia nữ tu đánh ư, cái này Ngô Tiểu Hữu không phải liền một giấc mộng dài không sao. Chẳng lẽ đối lấy một cái người chết, hoặc là thân thể tàn phế người cái kia. Nghênh lấy đám người ánh mắt, đặc biệt là Ngô sư đệ chờ đợi ánh mắt, Tư Hoành Thịnh ngạo nghễ nói, Ngô Tiểu Hữu chính là trúc cơ kỳ đương nhiên vô pháp cầm xuống đối phương, nhưng là chúng ta có thể dùng vì hắn ra tay a. Cái gì? Ngô sư đệ ngơ ngác nhìn Tư Hoành Thịnh, cái này vương bát đản đầu óc cũng có vấn đề sao? Nguyên lai tưởng rằng hắn hội có cao kiến gì, không ngờ như trước vẫn là chủ ý ngu ngốc. Cái này thời khắc, hắn mới hiểu được Đàm Phong tình thánh phân lượng. Những này người chung vào một chỗ cũng không sánh nổi lão bản một cọng tóc gáy, liền bằng bọn hắn cũng dám nói giúp chàng lão thủ. Khương Hữu lại là nhẹ gật đầu, không tệ, chúng ta có thể dùng ra tay bắt giữ kia Nguyệt Như Sa, sau đó giao cho Ngô Tiểu Hữu. Liền là Tả Nguyên Bạch cũng là một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, kế này tuyệt diệu a. Ngô sư đệ đã vô lực nhổ nước bọt, một mặt sinh không có thể luyến. Hắn yếu ớt lên tiếng, các vị tiền bối, cái này có thể nắm giữ nàng thân thể, lại như thế nào thu hoạch đến nàng tâm đâu. Khương Hữu mấy người liếc nhau, giống như nhìn đồ đần bình thường nhìn lấy Ngô sư đệ, người muốn nàng tâm làm gì? Ta, Ngô sư đệ đã mộng, một thời gian lại là không phản bác được. Hắn cảm giác cùng mấy người kia thật giống là nước đổ đầu vịt. Cái này, nếu như không có thu hoạch đến nàng tâm, kia nàng thân thể cũng không có linh hồn a. Ngô sư đệ mắc cỡ đỏ mặt, cũng chính là nói. Được đến cũng chỉ là một vũng máu thịt mà thôi. A, cái này cái gì ý tứ? Khương Hữu ba người một mặt khó hiểu, hai mặt nhìn nhau. Một bên Hoàng Thành Thiên một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Khương Hữu ba người, hắn nhắc nhở, nếu như không có tâm, kia rất yêu kiểu thế. Các ngươi minh bạch đi, nha, một chớp mắt Khương Hữu ba người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là lập tức nội tâm lại sản sinh càng nhiều nghi hoặc. Ba người liếc nhau, cái này, còn cần thiết bắt, được đối phương tâm sao? Nữ tu tâm còn cần thiết bắt được sao? Đúng a, ta trẻ tuổi thời gian không biết rõ nhiều thiếu nữ tu cảm mến tại ta, ta chỉ cần gật gật đầu, bó lớn mỹ mạo nữ tu cướp đến đâu, cần thiết phiền toái như vậy sao? Khương Hữu ba người mặt mũi tràn đầy khó hiểu, khe khẽ nói nhỏ. Một chớp mắt Hoàng Thành Thiên liền là minh bạch cái này ba người không phải người ngu, đơn thuần là kinh lịch bất đồng. Cái này ba cái gia hỏa có thể tu luyện tới thần hợp cảnh, cái kia thiên phú không biết rõ xa xa vung ra nhiều ít người. Thiên phú càng cao, thực lực liền càng mạnh, thông thường mà nói tướng mạo cũng sẽ không kém. Thực lực mạnh, quyền lực lớn, dáng dấp lại phiêu giật xuất trần, cái này dạng người còn cần thiết bắt được nữ tu tâm sao? Hội thiếu nữ nhân sao? Cơ hồ là gật gật đầu, bó lớn da trắng mỹ mạo nữ tu cướp tới. Vì lẽ đó đối bọn hắn mà nói, thu hoạch đến thân thể, kia tâm cũng liền cùng nhau đến. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cái này chủng người lại chuyên chú vào tu luyện, đối tình tình ái ái cái này phương diện ít có nghiên cứu. Để bọn hắn nói ra cái gì ái tình tri thức, cái gì nữ nhân tâm tư, kia quả thực liền là làm khó hắn nhóm. Hoàng Thành Thiên lúc trước thiên phú hơi kém một chút, thêm vào lại là nào đó cái phàm nhân hoàng triều thế tử, vì lẽ đó đối này còn có chút hiểu. Thế là mở miệng giải thích, các vị tiền bối có chỗ không biết a. Những này thanh niên thích nhất làm cái gì ái tình, người nông ta nông kia trùng, còn biết lý lẽ cái gì lãng mạn, còn nói cái gì khi lấy được đối phương tâm phía trước, sẽ không động nàng thân thể. Ngô sư đệ nghe nói, mắt bên trong lúc này đốt lên hy vọng. Rốt cuộc có một cái bình thường, thật là nghĩ không ra a. A, còn có thuyết pháp này, thế nào phiền toái như vậy, còn phải bắt được đối phương tâm, còn phải cho đối phương lãng mạn, cái gì cầu thí đồ chơi, không có bắt được đối phương tâm phía trước, còn không thể động đối phương thân thể. Cái này không phải liền là ngớ ngẩn sao? Khương Hữu ba người một mặt chấn kinh, bọn hắn lúc trước có thể không phải như vậy. Nguyên Anh phía trước có thể còn lưu luyến trong đó, nhưng mà cho dù là kia thời gian cũng sẽ không làm cái gì ái tình loại hình. Ái tình, chỗ nào có thực lực trọng yếu, để bọn hắn bắt được đối phương tâm, kia quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu. Khương Hữu vỗ bàn một cái, ngoá nó, quá phiền phức, tiểu tử ngươi phàm là mở miệng, lão tử trực tiếp đem đối phương chộp tới. Đúng đấy, chính là kim đan kỳ cần gì như này phiền phức. Tả Nguyên Bạch cũng là một mặt không cam lòng, nhớ ngày đó lão tử nhìn người nào, tối hôm đó liền luồn vào đối phương động phủ, vài ba câu liền có thể cầm xuống đối phương, ngày thứ hai trực tiếp rời đi, đời này không gặp nhau nữa, sao mà tiêu sái. Nghe lấy bên tai như này bưu hãn lời nói, Ngô sư đệ vẻ mặt cầu xin. Chính mình chỉ là muốn một phần ngọt ngào ái tình a. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Ngô sư đệ biểu tình, giận không chỗ xả. Tiểu tử, kia Nguyệt Như Sa thân thể cùng tâm, ngươi đến tột cùng càng yêu cái nào? Ngô sư đệ rơi vào trầm mặc, thật lâu mới ngượng ngùng mở miệng thân. Thân thể, cát, lập tức dẫn tới mấy đạo khinh bỉ ánh mắt, lão phu còn cho là ngươi tiểu tử cao thượng đi đâu vậy chứ? Nghĩ không đến vẫn y như cũ là một cái thô thiển hạng người. Ngô sư đệ nghe nói quính lên, các ngươi mới nông cạn đâu, như là có thể dùng lời nói ta tính toán trước bắt được nàng tâm thử thử. Nghe lấy Ngô sư đệ chém đinh chặt sắt, mấy người cũng là bất đắc dĩ. Suy cho cùng bọn hắn có thể dùng ra tay đem đối phương bắt tới, nhưng mà chân chính thời khắc mấu chốt còn phải tiểu tử này lên a. Được a, kia tiểu tử ngươi liền thử trước một chút cầm xuống đối phương. Cố lên, không muốn mất công ty chúng ta mặt. Khương Hiếu, mấy người xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, kỳ thực đối với Ngô sư đệ có thể thành công hay không bọn hắn cũng không quá để ý. Làm sự tình, làm đồng sự sao lại không phải làm sự tình. Nếu có thể nhìn tiểu tử này chuyện cười, đó cũng là một kiện chuyện lý thú a. Các vị tiền bối có cái gì tốt chiêu a? Ngô sư đệ nhìn lấy mấy người, nội tâm lại là không ôm hy vọng. Những này người đừng nhìn sống thời gian không ngắn, nhưng là liên quan tới tình tình ái ái cái này phương diện, kia là thúc ngựa cũng không sánh nổi Đàm Phong cái kia tình thánh. Ây, chuyện này sao, cũng là thực có điểm khó giải quyết. Lập tức Khương Hữu mấy người liền là bị hỏi khó, bọn hắn chỗ nào kinh lịch qua cái này chủng sự tình. Cái này họ Ngô cái gì đều không có, thực lực không được, thiên phú không được, tướng mạo cũng là bình thường. Liền cái này dạng còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chính là trúc cơ kỳ liền định cầm xuống kim đan kỳ. Dựa vào cái gì, đổi lại bọn họ lúc trước cùng giai gần như vô địch, tuổi còn trẻ liền là xông ra to lớn uy danh, thậm chí có thể dùng trúc cơ kỳ tu vi cùng kim đan kỳ đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, cầm xuống một cái kim đan kỳ nữ tu cũng không phải nhiều lớn việc khó. Có thể cái này họ Ngô cùng cảnh giới dự đoán đều là tất thua không thể nghi ngờ kia chủng, cái này không phải mất mặt xấu hổ sao? Lập tức, mấy tên thần hợp đại năng đều là không thể ra sức. Nghĩ đến cũng có chút nhụt chí, chính mình người thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một đám kim đan, hiện nay lại là muốn hao tổn tâm trí nghĩ cái này chủng sự tình. Tư Hoành Thịnh thở dài một hơi, đáng tiếc a, lão bản không tại. Tả Nguyên Bạch cũng là thở dài một tiếng, nếu là lão bản không có bế quan dự đoán đây chỉ là việc rất nhỏ a. Bọn hắn đều là nghe Ngô sư đệ kinh lịch, cũng biết rõ một chút tiên vị lời tâm tình. Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Ngô sư đệ, đem lão bản cho ngươi viết tiên vị lời tâm tình cho chúng ta nhìn nhìn. Chư vị tiền bối mời xem, Ngô sư đệ từ không gì không thể, lúc này móc ra một quyển sách. Một lát về sau, trận trận tiếng kinh hô vang lên. Diệu a, những này lời tâm tình quả thật là khéo. A, thật là quá buồn nôn, chẳng lẽ lão bản thật là tình thánh? Không có sai người bình thường có thể không viết ra được những này lời tâm tình. Nghĩ không đến lão bản vậy mà thâm tàng bất lộ, còn giấu lấy cái này một tay. Nhưng nhìn xong tiên vị lời tâm tình, mấy người vẫn y như cũng nghĩ mãi không ra. Khương Hữu sau cùng cắn răng một cái, tiểu tử, người tìm tới nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A, Ngô sư đệ một kinh, đối phương đồng ý còn tốt, kia tất cả đều vui vẻ, nhưng mà nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu rồi. Khương Hữu cười hắc hắc. Ném ra một mai ngọc bài, như là nàng cự tuyệt, ngươi liền bóp nát cái này mai ngọc bài. Cái này là, Ngô sư đệ có chút khó hiểu, liền vội vàng lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối không muốn dùng mạnh. Hắn vẫn y như cũ duy trì bản tâm, hắn có thể dùng háo sắc, nhưng mà không thể cho phép chính mình dùng mạnh. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần bóp nát ngọc bài này kia ta liền sẽ đuổi đến thời điểm vì ngươi tiêu trừ đối phương ký ức, để đối phương quên mất ngươi nói sự tình. Khương Hữu một mặt đắc ý, như vậy ngươi qua mấy ngày cảm thấy tình cảm song phương có thêm sâu về sau, ngươi lại tỏ rõ tâm ý, nếu như đối phương còn là không đồng ý, ta lại tiêu trừ nàng ký ức, thẳng đến ngày nào đó nàng đồng ý mới thôi. Cái này, Ngô sư đệ ngơ ngác nhìn Khương Hữu, cái này mẹ nó là ma quỷ a. Nhân gia cự tuyệt liền xóa đi nhân gia ký ức, bất quá hắn lại là tâm động, bởi vì cái này đích xác không phải dùng mạnh a. Chỉ bất quá cho chính mình vô số cái thử lỗi cơ hội mà thôi. Nhiều lắm là tính là tệ, không tính dùng mạnh, tốt, kia liền phiền phức tiền bối. Ngô sư đệ cắn răng một cái, nghĩ lên Nguyệt Như Sa bộ dáng, hắn cảm thấy cái này hết thảy đều là đáng giá. Khương Hữu khoát tay áo, kia liền đi chuẩn bị đi. Đa tạ chư vị tiền bối, Ngô sư đệ cung cung kính kính chắp tay, liền định rời đi. Chờ một chút, liền tại lúc này, Tả Nguyên Bạch kêu hắn lại, người thân bên trên linh thạch đủ không đủ? Ngô sư đệ nhẹ gật đầu, vãn bối thân bên trên linh thạch còn đủ dùng. Tả Nguyên Bạch ném ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, dẫn người ta đi ăn đồ ăn ngon, uống tốt hay, ngàn vạn không thể keo kiệt. Ngô sư đệ tiếp qua giới chỉ, ngơ ngác đứng tại chỗ. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, liền tính là kim đan kỳ cũng không có mấy cái có thể cầm ra được a. Cái này tiền bối cư nhiên như thế hào phóng, liền vì hạnh phúc của ta, công ty thật là ta ra a, công ty đồng sự đều là ta gia nhân a. Ngô sư đệ lập tức nhiệt lệ doanh trồng, chiều khắp nói, đa tạ tiền bối. Tả Nguyên Bạch lơ đánh khoát tay áo, đi đi. Ngô sư đệ cẩn thận mỗi bước đi rời đi, hắn cảm giác chính mình là cái này thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Nhìn lấy Ngô sư đệ đã biến mất bóng dáng, Khương Hữu điềm nhiên như không có việc gì nhìn mấy người một mắt, lại nói tiểu tử kia sự tình, các ngươi làm gì cái này tại ý. Biết rõ còn cố hỏi, Tả Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ. Ồ, Khương Hữu giống như cười mà không phải cười nói ra, ta suy nghĩ cái gì. Tư Hoành Thịnh tiếp qua câu chuyện, Kiều Nguyệt Như Sa nhất định có vấn đề, cái này sự tình các ngươi thậm chí bao gồm lão bản đều biết a. Mấy người thần sắc không có chút nào biến động, cái này vốn là tại dự kiến bên trong. Tại Loạn Sát Châu có thể có mấy cái tâm tư đơn thuần nữ tử. Trúc cơ kỳ tranh đấu, một cái kim đan kỳ ra tay ngăn cản. Xuất thủ cứu về sau, còn đối trong đó một tên trúc cơ kỳ sinh ra hảo cảm. Thậm chí lưu lại truyền tin tức ngọc phù, để về sau có phiền phức có thể dùng tìm nàng. Cái này trùng sự tình không kỳ quái sao, kia Ngô sư đệ có cái gì, không có gì đặc biệt một tên trúc cơ tu sĩ. Thể chất mặc dù có chút không tầm thường, bất quá đối với bọn hắn mà nói cũng liền kia dạng. Thậm chí đối với phổ thông tu sĩ mà nói cũng không thể coi là cái gì. Cái này dạng người lấy cái gì hấp dẫn một cái kim đan kỳ nữ tu. Các ngươi nói Kiều Nguyệt Như Sa có phải hay không là hướng về phía công ty đến? A, nàng dựa vào cái gì? Chính là kim đan kỳ. Tìm chết sao, lười nhác quản những này nhàn sự, công ty hiện nay thực lực trừ phi kiếp cảnh đại năng ra tay, nếu không người nào cũng không làm gì được. Kiếp cảnh, Khương Hữu khẽ cười một tiếng, tiếu dung lộ ra cao thâm mặt chắc. Bình thường kiếp cảnh đại năng ra tay đều chưa chắc có tác dụng nga, ít nhất cũng phải tam kiếp cảnh trở lên. Mà một bên Hoàng Thành Thiên càng là cười nhạo một tiếng. Đừng nói kiếp cảnh, liền tính là thánh cảnh ra tay đều phải ước lượng 1-2A. Nghe đến Hoàng Thành Thiên tiếng cười, Khương Hữu không khỏi nhìn sang. Hắn mày nhăn lại, cái này Hoàng Thành Thiên thật giống phía trước, đi qua đông vực cùng trung vực. Chẳng lẽ hắn biết rõ lão bản thân phận thật? Nhìn đối phương biểu tình, Khương Hữu lập tức minh bạch, lão bản thân phận sợ là kiếp cảnh đại năng đều không làm gì được a. Lão bản đến tột cùng là thân phận gì đâu? Bỗng nhiên, Hoàng Thành Thiên nhớ ra cái gì đó, hắn nói ra, đúng, tiểu tử kia sẽ không có nguy hiểm a. Suy cho cùng Ngô sư đệ là hắn mang tới, song phương ít nhiều có chút cảm tình. Biết rõ trong đó có nguy hiểm, hắn có thể làm không đến trơ mắt nhìn đối phương đi chết. Khương Hữu khoát tay áo, không sao. Phía trước lão bản cho hắn một chương thế tử phù. Nghe, nói, mấy người cũng là thở nhẹ một hơi, nhìn đến lão bản đã sớm chuẩn bị a. Bỗng nhiên Khương Hữu nhe răng cười một tiếng, đến, để chúng ta đến xem tiểu tử kia tiếp xuống đến muốn làm thế nào. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Khương Hữu ý tứ. Lại gặp Khương Hữu vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, mà mới vừa rời đi Ngô sư đệ bất ngờ liền tại trong đó. Người cái tên này chẳng lẽ tại kia ngọc bài bên trong động tay động chân? Mấy người trở về nghĩ lên vừa mới Khương Hữu tiến đưa đi ngọc bài, cái này thời khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ không đến đường đường thần hợp cảnh đại năng, thế mà tính toán một cái trúc cơ kỳ tiểu tử. Khương Hữu nhẹ gật đầu, không sai, ngược lại nhàn lấy vô sự, gần nhất cũng không người gì làm chứng nhận, ta bên ngoài phân thân hiện nay chỉ có thể dựa vào những kia bên ngoài đến tu sĩ giấy tính tiền. Tả Nguyên Bạch đối lấy hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngươi cái tên này thật là, làm sự tình làm đến chính mình đầu người đến. Nói xong cũng là móc ra một chiếc xe lăn ngồi xuống. Hoàng Thành Thiên thấy thế lúc này móc ra một cái vỉ nướng, tới, chúng ta một bên nướng thịt, một bên xem kịch. Ai, đáng tiếc lão bản bế quan, nếu không thêm lên hắn bia kia quả thực liền là tuyệt phối a. Không sợ, ta chỗ này có, Tư Hoành Thịnh nói, móc ra mấy cái thùng lớn, rất nhanh. Mùi thịt cùng bia mùi thơm hỗn làm một đoàn. Rời đi Ngô sư đệ căn bản cũng không biết mình đã bị người giám thị. Hiện nay hắn tâm tình rất phức tạp, bởi vì hắn luôn cảm giác Khương Hữu mấy cái não người không quá bình thường, một chút cũng không biết yêu tình. Ai, nếu là Đàm Phong cái kia tình thánh tại liền tốt, ta đã có thể dùng được đến Nguyệt Như Sa Tâm, lại có thể được đến đối phương người. Về đến trụ sở của mình, Ngô Sư Đệ rơi vào trầm mặc, hiện nay tình thánh dựa vào không được, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Khương Hữu. Có Khương Hữu hứa hẹn, hắn cơ hồ có thể dùng vô hạn thử lỗi. Đối phương cự tuyệt, kia liền tiêu trừ ký ức, qua mấy ngày lại tỏ rõ tâm ý, một ngày nào đó đối phương sẽ đồng ý. Hai ngày thời gian liền tại Ngô Sư Đệ trầm tư bên trong trôi qua, mà Khương Hữu mấy người cũng không cảm thấy đến phát chán, đối bọn hắn mà nói chính là hai ngày thời gian cùng búng tay vung lên không sai biệt lắm. Đêm nay nhất định phải cầm xuống đối phương, Ngô Sư Đệ một mặt kích động, liền tại vừa rồi hắn đã hẹn xong Nguyệt Như Sa, đêm nay chính mình lại lần nữa mời đối phương ăn cơm. U tĩnh phòng bên trong, tràn ngập tình cảm tiếng nhạc vang lên. Ngô Sư Đệ cùng Nguyệt Như Sa ngồi đối diện nhau, cái bàn trưng bày có giá trị không nhỏ tinh xảo mỹ thực. Nguyệt Như Sa trong mắt lóe lên kinh ngạc, nàng có chút thấp thỏm lên tiếng, cái này quá phong phú. Cũng quá tốn kém, Ngô Sư Đệ khoát tay áo, không có gì đáng ngại, coi như là ta cảm tạ người ân cứu mạng. Có tả nguyên bạch linh thạch duy trì, hắn rốt cuộc hào khí một hồi. Bữa cơm này, cho dù là kim đan tu sĩ cũng đau lòng a. Cũng trách không được Nguyệt Như Sa biểu hiện như thế, ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Ngô Sư Đệ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, đây chỉ là ra bên trong trưởng bối cho ta tiền tiêu vặt mà thôi, ngươi không cần để ý. A, Nguyệt Như Sa miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi kinh ngạc, nguyên lai ngươi bối cảnh bất phàm như thế a. Ngô Sư Đệ mừng thầm trong lòng, nguyên lai đây chính là những kia tu nhị đại đãi ngộ a. Nghĩ không đến ta Ngô thấp đệ đời này vậy mà cũng có thể hưởng thụ được. Bối cảnh sự tình không nói cũng được. Các trưởng bối đều không cho phép ta mượn dùng tên tuổi của bọn hắn, nói là để ta một mình lịch luyện. Thật tốt, Nguyệt Như Sa hai mắt có chút ảm đạm, cúi đầu thở dài một tiếng. Một màn này nhìn tại Ngô Sư Đệ mắt bên trong, hắn. Tâm đều run lên một cái. Hiện nay đã là vài chén rượu vào trong bụng, bởi vì cái gọi là rượu tráng sợ người gan, nhưng mà huống chi còn là hắn kia bao thiên sắc đảm. Ngô Sư Đệ nhìn lấy Nguyệt Như Sa hai mắt, thâm tình nói, Như Sa cô nương. Kỳ thực có một việc ta vẫn luôn tính toán nói cho ngươi. A, Nguyệt Như Sa có chút ngốc manh, sững sờ nhìn lấy hắn, cái gì sự tình? Ngô Sư Đệ cắn răng một cái kia, ta thích ngươi, ngươi có thể dùng cùng ta kết làm đạo lữ sao? Hắn trái tim bùm trực nhảy, cái này thời khắc đột nhiên ở giữa hối hận. Nếu là đối phương cự tuyệt thế nào làm a? Chính mình không phải ném quá mất mặt rồi. Bất quá lập tức nghĩ lên Khương Hữu hứa hẹn, hắn lại dâng lên dũng khí. Quá mức liền lau sạch đối phương ký ức. A, Nguyệt Như Sa mắc cỡ đỏ mặt, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không biết làm sao nhìn lấy Ngô Sư Đệ, nói năng lộn xộn nói ra, ngươi. Ngươi cái này, cái kia ta, Ngô Sư Đệ tâm thẳng hướng chìm xuống, xem ra hy vọng không lớn a. Ngươi, ngươi vì cái gì thích ta? Lại gặp Nguyệt Như Sa ngượng ngùng cúi đầu, hai ngón tay giảo lộng lấy mép váy, giống như một đầu chấn kinh nai con. Một màn này quả thực liền là đem Ngô Sư Đệ cho nhìn ngốc, đầu của hắn trống rỗng. Không tự chủ nghĩ lên kia tiên vị lời tâm tình, bật thốt lên, chỉ vì ngươi quá đẹp. Nguyệt Như Sa mắc cỡ đỏ mặt, ngơ ngác nhìn Ngô Sư Đệ, ánh mắt là như này si tình. Sau một khắc nàng anh ninh một tiếng liền là nhào vào Ngô Sư Đệ ngực bên trong ta. Ta cũng ưa thích ngươi. Ngô Sư Đệ ôm thật chặt ngực bên trong thân thể mềm mại, hắn liền tựa như ôm nhau toàn bộ thế giới. Ghé vào Nguyệt Như Sa bên tai, Ngô Sư Đệ nói nhỏ, đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Nguyệt Như Sa tựa như biết rõ rồi cái gì, sắc mặt càng đỏ, tiếng như ruồi muỗi, thật. Tốt, đều tùy ngươi. Hạnh phúc cảm giác thẳng hướng trán, Ngô Sư Đệ nắm thật chặt ngực bên trong thân thể mềm mại, một cái ôm lấy, liền là hướng lầu trên phòng trọ mà đi. Rất nhanh, liền là đến Ngô Sư Đệ mong đợi hồi lâu một màn kia. Đến một bước này cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không biết qua bao lâu, Ngô Sư Đệ một mặt thỏa mãn nhìn lấy một bên thân thể mềm mại. Trong lòng cũng rất là tự hào, nghĩ không đến chính mình chính là trúc cơ kỳ vậy mà có thể cầm xuống một tên kim đan. Cái này thời khắc, Ngô Sư Đệ âm thầm phát thề, đời này nhất định phải thủ hộ tốt đối phương, quyết không thể để đối phương bị thương tổn. Công ty tổng bộ bên trong, Khương Hữu mấy người một bên ăn nướng thịt, một bên nhìn lấy trò hay. Nghĩ không đến tiểu tử này chiến đấu lực còn rất không sai sao. Có lão phu lúc đó ba thành thực lực, ha ha, ngươi liền thổi a, bằng tiểu tử này thể chất. Các ngươi nếu là cùng cảnh giới, ngươi chưa chắc có thể ở phương diện này thắng qua hắn. Đám người cười cười nói, tốt không thoải mái. Hoàng Thành Thiên cho mày, không nên a, thế nào chẳng có chuyện gì phát sinh đâu. Chẳng lẽ là mỹ nhân kế, trước để Ngô tiểu tử ăn chút ngon ngọt. Khương Hữu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không nhìn ra. Hoàng Thành Thiên sững sờ, nhìn ra đến cái gì? Tư Hoành Thịnh miệng động một lần, lại có chút không dám xác định, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Tả Nguyên Bạch lại là mở miệng nói, Kiều Nguyệt Như sao có thể không phải nữ? Cái gì? Hoàng Thành Thiên một mặt chấn kinh, thất thanh nói, Kiều Nguyệt Như xa thế mà là nam. Được đến Tả Nguyên Bạch xác định, Tư Hoành Thịnh cũng rõ ràng chính mình không có đoán sai, thế là mở miệng nói cũng không phải nam. À, cái này thời khắc Hoàng Thành Thiên đã mộng bức, không phải nam cũng không phải nữ. Là âm dương đồng thể, có thể nam có thể nữ. T, Hoàng Thành Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, có chút vì Ngô sư đệ cảm thấy đau lòng. Không đúng, cái này Nguyệt, như xa tốn công tốn sức sẽ không cũng chỉ là vì cái này à. Một bên khác, Ngô sư đệ luyện công buổi sáng về sau liền là lưu luyến không rời cáo từ Nguyệt như xa. Hắn cần thiết trở về báo cáo tin tức tốt, tại Nguyệt như xa sạch sẽ động lòng người ánh mắt bên trong, Ngô sư đệ ước định 3 ngày sau lại lần nữa gặp mặt, liền này trở về công ty. Nhưng mà ngay tại cao hứng hắn căn bản không có phát hiện Nguyệt như xa kia ánh mắt đùa cợt. Ngô sư đệ vừa về tới công ty, trước tìm tới Vân Lệ. Giờ khắc này Ngô sư đệ lại cũng không có cúi đầu thuận mi bộ dáng, chính mình dù sao cũng là dựa vào mị lực chinh phục kim đan nữ tu cao thủ. Cao thủ cần thiết muốn có cao thủ phong phạm, Vân sư huynh, Kiều Nguyệt như xa ta đã cầm xuống. Ngô sư đệ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nói không ra cô tịch. Đã, Vân Lệ có chút không thể tin tưởng, cái này mới bao lâu ha? Chính mình cái này ngốc sư đệ liền cầm xuống rồi, kia đương nhiên, không cần tốn nhiều sức, nàng hiện nay bất kể là tâm còn là thân thể đều là ta. Cam, Vân Lệ chửi nhỏ một tiếng, cái này thời khắc hắn quả thực liền là ao ước đố kỵ hận. Dựa vào cái gì loại chuyện tốt này không tới phiên chính mình? Chẳng lẽ thật là người ngốc có ngốc phúc, thậm chí ngốc bức phúc khí càng lớn? Sư huynh ngươi nói cái gì? Ngô sư đệ hơi kinh ngạc, chính mình cái này sư huynh thật giống nói thô tục rồi. Cái này trùng tình huống đối phương không nên chúc mừng chính mình sao? Cam, làm tốt lắm, thật là thay chúng ta Thanh Sơn Tông tranh quang a. Vân Lệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, liên tục tán thưởng. Ha ha ha, sư huynh quá khen, nói thực lời nói, Ngô sư đệ trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Hiện tại hắn đã biết rõ, kia Nguyệt Như Sa có thể là kim đan trung kỳ tu vi, kia có thể là so Thanh Sơn Tông lão tổ tu vi càng cao, có thể là hiện nay lại là bị chính mình cầm xuống. Để hắn như thế nào không tự ngạo, được rồi, ta phải muốn đi cùng các vị tiền bối bẩm báo. Ngô sư đệ khoát tay áo, quay người rời đi, tấm lưng kia nói không ra tiêu sái. Hắn cần thiết cùng Khương Hữu bọn hắn bẩm báo một lần chiến quả, cái này là hắn phía trước liền đáp ứng sự tình. Được, người đi đi. Vân Lệ hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, hắn cảm giác đời này tốt thất bại, thế mà bại bởi cái này ra hỏa. Gặp qua chư vị tiền bối, không bao lâu công phu, Ngô sư đệ liền là đi đến Khương Hữu mấy người trước mặt. Để hắn giật mình là mấy ngày trôi qua, cái này các vị tiền bối vẫn không có rời đi. Nhìn đến các vị tiền bối còn là rất quan tâm ta a. Ngô sư đệ nội tâm rất là cảm động, càng cảm thấy công ty là một cái ấm áp đại gia đình. Thế nào dạng, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt bộ dạng. Là cầm xuống rồi. Hoàng Thành Thiên kìm nén ý cười, mở miệng hỏi. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn hắn, cái này không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng là cái này hết thảy Ngô sư.